Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vụ án từng gây chấn động dư luận Trung Quốc, vụ án Ngô Hiệp Vũ sát hại mẹ ruột. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, Tòa Nhân dân cấp cao tỉnh Phúc Kiến đã tiến hành phiên tòa phúc thẩm công khai vụ án Ngô Hiệp Vũ, cựu sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh, người đã sát hại mẹ mình vài năm trước. Kết quả cuối cùng, tòa án quyết định bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình đối với bị cáo Ngô Hiệp Vũ. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại toàn bộ vụ án, xem xét nguyên nhân vì sao một người từng là học bá lại ra tay sát hại mẹ ruột của mình và sa chân vào con đường tăm tối. Từ khi vụ án được công bố cho đến hai lần tuyên án, cái mác học bá của Ngô Hiệp Vũ luôn là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo. Chỉ số IQ vượt trội này được hắn ta từ hưởng từ cha mẹ mình. Mẹ của Ngô Hiệp Vũ, bà Tạ Thiên Tình, sinh ra vào những năm 60, là chị cả trong gia đình. Cha mẹ bà đều bị mù, vì vậy ngay từ nhỏ, bà Tạ Thiên Tình đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Hoàn cảnh khó khăn đã tôi luyện lên một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường hơn so với những người cùng trang lứa. Chính sự trưởng thành và nghị lực ấy đã giúp bà trở thành sinh viên đại học duy nhất trong số những người cùng lứa vào những năm 80. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, bà Tạ Thiên Tình được phân công về dạy môn lịch sử tại trường trung học cơ sở Con Em Công Nhân Đường Sắt Nam Bình. Tại đây, bà gặp ông Ngô Chí Kiên, cha của Ngô Hiệp Vũ, một người cũng xuất thân nghèo khó. Ông Ngô Chí Kiên sinh ra tại một ngôi làng thuộc huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Ông là con trai duy nhất trong gia đình. Năm 8 tuổi, ông mổ của cha. Sau đó, ông nội cũng qua đời vì ung thư gan. Em gái của ông bị thiểu năng trí tuệ và tâm thần phân liệt. Trong hoàn cảnh éo le như vậy, bằng nghị lực phi thường, ông Ngô Chí Kiên đã thi đỗ vào Đại học Phúc Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông tìm được một công việc tại một nhà khách ở Nam Bình. Tuy nhiên, sức khỏe của ông luôn không được tốt. Năm 1992, bà Tạ Thiên Tình và ông Ngô Chí Kiên kết hôn tại Nam Bình. Hai năm sau, Ngô Hiệp Vũ chào đời. Cuối năm 1995, trường trung học cơ sở Con Em Công Nhân Đường Sắt Nam Bình, nơi bà Tạ Thiên Tình giảng dạy, bị giải thể. Cả gia đình chuyển đến Phúc Châu. Bà Tạ Thiên Tình tiếp tục công việc dạy học môn lịch sử tại trường Phúc Châu Giáo dục Học viện số 2. Năm 2000, trường xây dựng khu nhà tập thể mới cho giáo viên. Bà Tạ Thiên Tình được phân công một căn hộ 2 phòng ngủ, một phòng khách ở tầng 1. Cả ba người chuyển từ khu nhà tập thể cũ sang căn hộ mới này. Thành tích học tập của Ngô Hiệp Vũ luôn xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cậu luôn là cán bộ lớp. Thời trung học, cậu tham gia cuộc thi Olympic vật lý toàn quốc và đạt giải ba khu vực Phúc Châu. Lên lớp 11, cậu nhận được học bổng cao nhất của trường Phúc Châu số 1, học bổng Tam Mộc Chỉ Tình. Vì luôn đứng đầu lớp nên cậu được các bạn học đặt cho biệt danh là Vũ Thần. Ý chỉ mưa đến đâu là cây cối tốt tươi đến đó, ám chỉ Ngô Hiệp Vũ học giỏi đến đâu là đứng đầu đến đó. Cậu có tính cách nhiệt tình, lễ phép, thích chơi bóng rổ, là lớp trưởng, cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, không bao giờ tranh cãi với ai. Cậu mải mê học tập, giải bài tập, trong mắt mọi người, cậu là một học thần, một hình mẫu lý tưởng về học tập. Năm 2008, cha của Ngô Hiệp Vũ cũng giống như ông nội cậu mắc bệnh ung thư gan. Ông trở về quê nhà Tiên Du để điều trị. Trong khoảng thời gian này, hai mẹ con thường xuyên về thăm ông. Những lúc khác, Ngô Hiệp Vũ chỉ biết vùi đầu vào học tập, coi việc đạt điểm cao trong các kỳ thi như một liều thuốc tinh thần giúp cha mình chiến thắng bệnh tật. Năm 2009, cậu thi đỗ vào trường Phúc Châu số 1 với thành tích đứng thứ 2 toàn thành phố. Khi kể về con trai, ông Ngô Chí Kiên luôn tràn đầy tự hào, nhưng chỉ nửa năm sau, ông qua đời. Giáo viên Ngô Hiệp Vũ nhớ lại rằng, sau khi cha mất, cậu bé từ một đứa trẻ hơi nghịch ngợm trở nên trầm lặng và chín chắn hơn. Cái chết của chồng cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bà Tạ Thiên Tình. Trước đây, dù trong công việc hay cuộc sống, dù với người quen hay người lạ, bà đều không thích giao tiếp quá nhiều. Bà luôn đeo kính, ăn mặc chỉnh tề, không bao giờ mặc váy, quần áo chủ yếu là màu tối. Bà tạo cho mọi người xung quanh cảm giác nghiêm khắc và có phần khó gần. Sau khi chồng mất, bà càng trở nên ít nói, nhạy cảm hơn, gần như khép mình lại với thế giới bên ngoài. Gánh nặng gia đình để nặng lên vai bà Tạ Thiên Tình. Tuy nhiên, với tính cách kiên cường, bà đã từ chối khoản trợ cấp tử tuất của cơ quan. Và 18.000 tệ, tức là vào khoảng 62 triệu đồng tiền quyên góp của đồng nghiệp và bạn bè, bà dồn hết tâm sức cho Ngô Hiệp Vũ. Và Ngô Hiệp Vũ lại một lần nữa coi việc học tập đạt thành tích cao là cách duy nhất để an ủi mẹ. Kỳ thi đại học, Ngô Hiệp Vũ đạt 670 điểm, cùng với điểm tuyển thẳng, cậu vào học khoa kinh tế của Đại học Bắc Kinh. Năm nhất đại học, cậu được bình chọn là sinh viên tam hảo, tức là ba tốt, đạo đức tốt, học tập tốt, thể dục tốt. Năm thứ hai, cậu nhận được học bổng Liêu Khải Nguyên trị giá 10.000 tệ, tức là vào khoảng 34 triệu đồng. điểm GIA của cậu là 339,5, gần như điểm tuyệt đối, nằm trong top 5% thế giới. Nhờ thành tích này, cậu còn nhận được 6.000 tệ, khoảng 20 triệu đồng tiền thưởng từ một trung tâm luyện thi. Cho dù là trong gia đình họ Tạ hay họ Ngô, Ngô Hồi Vũ luôn là niềm tự hào của tất cả mọi người, nhưng tất cả những hào quang đó đã chấm dứt vào năm 3 đại học. Sau khi lên đại học, Ngô Hồi Vũ vẫn gọi điện thoại cho mẹ mỗi tối, đó là việc quan trọng nhất trong ngày của cậu. Cậu cũng thường xuyên bày tỏ tình yêu thương với mẹ trên mạng nội bộ của trường. Tuy nhiên, hai mẹ con không giỏi giao tiếp với nhau. Bà Tạ Thiên Tình thường đi ra một mình trong trường với vẻ mặt đầy lo âu. Còn Ngô Hồi Vũ, mỗi khi có chuyện buồn, cậu lại chạy vòng quanh sân vận động. Dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của sự ra đi của cha mình. Vào những đêm khuya vắng lặng, cậu chán nản, cảm thấy mình mắc phải căn bệnh giống như cha và có ý định làm điều dại dột. Tự sướng cũng là một trong những vấn đề nan giải của cậu. Thói quen xấu này nhiều lần được cậu cố gắng từ bỏ nhưng lại tái phát. Sau khi tìm hiểu cách cai nghiện trên mạng và kiên trì được hơn 40 ngày, cuối cùng ý chí yếu ớt của cậu đã bị khuất phục. Theo lời cậu, sức mạnh của sự sống đã hoàn toàn bị sức mạnh của cái chết lấn át. Cậu bắt đầu bỏ học không lý do, khiến nhà trường phải đưa ra cảnh cáo. Các bạn cùng phòng cũng cho biết cậu thường trốn sau tấm rèm trong ký túc xá, không ai biết cậu làm gì cả ngày. Kỳ nghỉ đông năm 3 đại học năm 2015, Ngô Hiệp Vũ về quê ăn Tết. Cái chết đã được cậu lên kế hoạch từ trước. Cậu nghĩ rằng mẹ mình cũng muốn được về bên cạnh cha. Học kỳ 2 năm 3 đại học, Ngô Hiệp Vũ nhận được học bổng và chuyển ra khỏi ký túc xá của Đại học Bắc Kinh. Cuối tháng 6, trước khi về Phúc Châu, cậu đã lên mạng mua dao lọc xương, dao làm bếp, dao phẫu thuật, cưa, bạt nhựa chống thấm, chất hút ẩm, máy bơm chân không, túi hút chân không, quần áo bảo hộ y tế v.v. Đầu tháng 7, Ngô Hiệp Vũ về nhà nghỉ hè, hai mẹ con gặp đồng nghiệp của mẹ ở hành lang. Ngô Hiệp Vũ chủ động chào hỏi, ba người trò chuyện vài câu rồi chia tay. Vài ngày sau, vào ngày 10 tháng 7, ngày mà Ngô Hiệp Vũ đã đặc biệt lựa chọn, bởi vì khi đảo ngược lại, nó lại chính là ngày sinh nhật của cậu. Ngày 10 tháng 7 cũng là ngày trường của bà Tạ Thiên Tình tổ chức lễ bế giảng năm học. Nhưng lúc mẹ tham dự buổi lễ, Ngô Hiệp Vũ đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ. Khoảng 5 giờ chiều, bà Tạ Thiên Tình đi làm về, lợi dụng lúc mẹ đang thay giày, Ngô Hiệp Vũ dùng thanh tạ đập vào sau gáy mẹ. Sau đó, tiếp tục đánh liên tiếp vào mặt mẹ cho đến khi bà tử vong. Tiếp theo, cậu dùng băng dính quấn quanh đầu mẹ rồi chuyển thi thể vào phòng ngủ của mình. Cậu còn lắp đặt camera trong nhà. Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7, Ngô Hiệp Vũ nhiều lần mua trên mạng tổng cộng 34 gói thắt hoạt tính, 19 cuộn màng bọc thực phẩm, túi hút chân không, vải chống thấm nước và giấy dán tường. Cậu dùng than hoạt tính, chất khử mùi tủ lạnh, chất hút ẩm cùng với ga trải giường, vỏ chăn quần áo v.v. để bọc thi thể của mẹ lại như xác ướp, tổng cộng 75 lớp. Hơn 20 ngày sau khi sát hại mẹ, Ngô Hiệp Vũ thuê phòng tại một khách sạn gần nhà. Ban ngày, cậu dọn dẹp hiện trường, tối đến lại về khách sạn ngủ. Ngày 23 tháng 7, Ngô Hiệp Vũ bắt đầu mạo danh mẹ, gửi tin nhắn cho người thân và bạn bè, nói rằng sẽ cùng con trai sang Mỹ làm học sinh trao đổi tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT vào ngày 25. Cậu lấy lý do cần tiền đi nước ngoài để vay mượn người thân và bạn bè, thậm chí còn để lại 18.000 tệ, khoảng 62 triệu đồng mà đồng nghiệp của mẹ đã quyên góp khi cha cậu qua đời. Tổng cộng, cậu đã vay được 1,44 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng gần 5 tỷ đồng. Để tránh bị nghi ngờ, Ngô Hiệp Vũ còn cố tình yêu cầu mọi người chuyển tiền vào thẻ ngân hàng China Construction Bank của mẹ. Cậu không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của mẹ, nhưng cậu đoán chắc chắn đó là ngày sinh nhật của mình. Vào ngày 24 tháng 7, trên Baidu Zidao, một trang web hỏi đáp tương tự như Yahoo Answer, xuất hiện một câu hỏi ẩn danh. Cha mất, mẹ bị con trai của ý giết chết, người thân của nạn nhân có quyền khởi kiện dân sự con trai của bà ấy hay không? Người đặt câu hỏi được nghi ngờ là Ngô Hiệp Vũ. Cuối tháng 7, giáo viên vật lý thời trung học của Ngô Hiệp Vũ gặp cậu. Lúc đó, Ngô Hiệp Vũ nói rằng cậu về quê để giải quyết một số việc, còn mẹ cậu vẫn đang ở Bắc Kinh. Sau đó, vợ của giáo viên vật lý muốn đến thăm bà Tạ Thiên Tình nhưng không thể liên lạc được qua điện thoại. Tháng 8, Ngô Hiệp Vũ sao chép nhật ký của mẹ, cắt ghép một số chữ cái để làm giả một lá đơn xin nghỉ việc rồi gửi đến trường trung học nơi bà Tạ Thiên Tình đang dạy. Vài tháng sau đó, Ngô Hiệp Vũ di chuyển qua lại giữa Thượng Hải, Bắc Kinh và Phúc Châu. Tháng 10, chủ nhiệm khối lớp của bà Tạ Thiên Tình nhận được một đơn xin nghỉ việc được gửi từ Thượng Hải. Đơn xin nghỉ việc gồm hai trang, chữ viết trên trang đầu tiên có dấu hiệu bị sao chép và làm giả, còn chữ ký ở trang thứ hai thì không giống chữ ký của bà Tạ Thiên Tình. Vào ngày 7 tháng 10 là ngày sinh nhật của Ngô Hiệp Vũ, cậu nói chuyện với một người bạn về dự định đi du học sau khi tốt nghiệp. Cùng tháng đó, cô dùng chứng minh thư nhân dân để đăng ký thuê phòng tại một khách sạn ở Phúc Châu. Cuối tháng 12, Ngô Hiệp Vũ trở lại ký túc xá Đại học Bắc Kinh, hỏi bạn cùng phòng về việc thi lại các môn học kỳ 2 năm 3, sau đó rời đi. Từ đó cho đến tháng 1 năm 2016, cậu đã quan hệ với 6 gánh anh và quay lại video. Cậu tiêu gần 1 triệu tệ, khoảng 3,4 tỷ đồng vào việc ăn chơi, và hơn 500.000 tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng vào việc mua vé số. Trong thời gian ở Thượng Hải, Ngô Hiệp Vũ quen biết và hẹn hò với một gánh anh có tên là Tiểu Lưu. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng cậu đã từng đưa ra hơn 100.000 tệ, khoảng hơn 340 triệu đồng để cầu hôn cô gái này. Tháng 1 năm 2016, Tiểu Lưu và Ngô Hiệp Vũ đi chơi ở Hồng Kông vài ngày. Vào ngày 3 tháng 2, Tiểu Lưu về quê ở Hà Nam ăn Tết. Ngày hôm sau, Ngô Hiệp Vũ đến Hà Nam tìm Tiểu Lưu, thuê phòng tại khách sạn Đông Phương Minh Châu, thành phố Vĩnh Thành. Hình ảnh cậu rút tiền tại máy ATM đã bị camera giám sát ghi lại. Đây là lần cuối cùng cậu xuất hiện trước công chúng trước khi bị bắt. Tiểu Lưu nhớ lại, ngày 5 tháng 2, Ngô Hiệp Vũ tỏ ra rất kích động. Cậu hỏi cô, nếu anh chết thì em sẽ làm gì? Cùng ngày hôm đó, Ngô Hiệp Vũ nhắn tin cho cậu, nói rằng sẽ cùng mẹ về quê ăn Tết, dự kiến đến ga tàu Phủ Điền Phúc Kiến vào ngày 6 tháng 2. Ngày 6 tháng 2, cậu của Ngô Hiệp Vũ đến ga tàu đón nhưng không thấy ai. Gọi điện nhắn tin đều không có hồi âm, đến nhà gõ cửa cũng không có ai ra mở. Lo lắng, cậu đã báo cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ hai mẹ con đang trốn nợ. Một số người thân đã tìm đến lãnh đạo cơ quan của bà Tạ Thiên Tình để nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối. Buổi tối, đồng nghiệp của bà Tạ Thiên Tình cũng là hàng xóm cùng tòa nhà, thầy Mã, gặp cậu và dì của Ngô Hiệp Vũ đang tìm kiếm hai mẹ con. Họ hỏi thầy Mã xem bà Tạ Thiên Tình có từng nói sẽ đi Mỹ du học cùng con trai hay không. Thầy Mã trả lời là không hề nghe thấy chuyện này. Dì của Ngô Hiệp Vũ chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ở một diễn biến khác, ngày 7 tháng 2, Tiểu Lưu trở lại khách sạn thì phát hiện Ngô Hiệp Vũ đã biến mất. Trên sàn phòng khách sạn vương vãi những mảnh vỡ của chiếc máy tính bị cậu đập nát. Sau này, trong phiên tòa sơ thẩm, Ngô Hiệp Vũ khai rằng trong máy tính có chứa rất nhiều phim đen, cậu đập máy tính để tránh bị phát hiện. Vào ngày 14 tháng 2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người thân của bà Tạ Thiên Tình đã đến trình báo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đến căn hộ số 102, tòa nhà số 5, đường Quế Sơn, quận Tĩnh An, thành phố Phúc Châu, nơi bà Tạ Thiên Tình và Ngô Hiệp Vũ sinh sống, một căn hộ tập thể dành cho giáo viên. Sau khi phá cửa xông vào, cảnh sát phát hiện một hình nộm được bọc trong túi ni lông trên giường trong phòng ngủ của Ngô Hiệp Vũ. Sau đó, họ tìm thấy thi thể thật của bà Tạ Thiên Tình dưới gầm giường. Trong phòng khách và phòng ngủ đều có camera giám sát và thiết bị báo động, dây điện được nối với máy tính, có thể dùng điện thoại để theo dõi tình hình trong nhà, rèm cửa được kéo kín mít. Những chỗ hở ánh sáng đều được bịt kín bằng giấy dán tường mua trên mạng. Trên ban công phơi vài tấm bạt nhựa và một chiếc găng tay dùng một lần. Ngô Hiệp Vũ, kẻ mất tích và lừa dối tất cả người thân, trở thành nghi phạm số 1. Vào ngày 3 tháng 3, cảnh sát Phúc Châu phát lệnh truy nã Ngô Hiệp Vũ với mức thưởng 50.000 tệ, tức là vào khoảng 170 triệu đồng. Vào ngày 19 tháng 5, cảnh sát Thương Khâu Hà Nam hỗ trợ truy bắt Ngô Hiệp Vũ theo lệnh truy nã. Sau khi vụ án được công bố, bên dưới câu hỏi trên Baidu Zidao tràn ngập những lời kêu gọi ra đầu thú đi Ngô Hiệp Vũ. Sau khi rời khỏi Hà Nam, Ngô Hiệp Vũ đến Thượng Hải thâm quyến v.v. Do sự truy lùng gắt gao ở các tỉnh ven biển, cuối cùng vào tháng 9 năm 2016, hắn ta chạy trốn đến Trùng Khánh, đổi tên thành Chu Long. Ban ngày, hắn ta làm gia sư tại một trung tâm dạy thêm. Ban đêm, hắn ta làm tư viên nam tại một quán bar có tên là Di Vân Si ở gần khu vực Quan Âm Kiều, tiếp khách và rót rượu. Mọi người gọi hắn là Tiểu Long. Quản lý và đồng nghiệp cho biết Tiểu Long luôn tươi cười, tiểu lượng rất tốt, thích hút thuốc, thích hát nhạc Quảng Đông, không thích chụp ảnh, biết tiếng Anh. Mỗi khi có người nước ngoài đến quán bar, hắn ta đều là người tiếp đón. Hắn ta luôn nói mình là sinh viên đại học Thanh Hoa. Mặc dù mọi người đều cho rằng hắn ta đang khoác lác, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy hắn ta không giống những người làm việc trong quán bar. Kết nắp khéo chưa mà, không làm mê pha, chưa pha đi xin mà, đó mà, người ta chưa pha xin mà, đều là xin mà. Thà, bạn bè của tôi, tôi xem rồi, đều là xin mà. Đồng nghiệp cho biết, mặc dù Tiểu Long không đẹp trai nhưng cao ráo, dáng người rắn chắc, lại rất khiêm tốn, bị người khác mắng cũng không đòi lại, không bao giờ so đo chuyện nhỏ nhặt. Cậu ta thường hút thuốc một mình trong góc, rất tinh ý, biết xách túi và mở cửa xe cho khách. Tiểu Long kiếm được khá khá tiền, mỗi lần đi làm đều được khoảng 400 tệ, tức là vào khoảng 1,4 triệu đồng tiền boa. Nếu được khách yêu cầu tặng vòng hoa, cậu ta có thể kiếm thêm 500 tệ, tức là vào khoảng 1,7 triệu đồng. Đôi khi, cậu ta chia tiền boa cho nhân viên phục vụ trong phòng và thường xuyên mời đồng nghiệp đi ăn lẩu. Ngô Hiệp Vũ sống ở Trùng Khánh 2 năm, thuê nhà tại một khu chung cư trên đường Bắc Tân, quận Giang Bắc. Giá thuê căn hộ trong khu chung cư này vào thời điểm đó khoảng 2.400 đến 3.500 tệ mỗi tháng, tức là vào khoảng 8,2 triệu đến 12 triệu đồng. Ngoài ra, Ngô Hiểu Vũ còn dành thời gian để duy trì mối quan hệ với khách hàng, chẳng hạn như đi chơi, hẹn hò với họ. Đây là một đoạn video được một người dùng Weibo ẩn danh đăng tải. Theo xác minh của phóng viên tờ Southern People Weekly với các bạn học cấp 3 và đại học của Ngô Hiểu Vũ, người đang nằm trên bãi cỏ đọc tạp chí The Economist trong video chính là Ngô Hiểu Vũ. Người quay video được cho là khách hàng của hắn ta. Để tránh bị phát hiện, Ngô Hiểu Vũ không bao giờ đi tàu cao tốc, máy bay hay xe buýt, chủ yếu di chuyển bằng taxi. Hắn ta còn mua hơn 30 chứng minh thư nhân dân giả trên mạng. Trường Văn Tĩnh, Chủ Long đều là những cái tên mà hắn ta đã sử dụng. Trung tâm dạy thêm và quán bar nơi hắn ta làm việc không yêu cầu thủ tục xác minh danh tính phức tạp, nên không ai biết được tội ác tày trời mà hắn ta đã gây ra. Vào khoảng rạng sáng ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ngô Hiểu Vũ đến sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh để tiễn một người bạn nữ. Khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh cửa số 3, nhà ga T2, hình ảnh của hắn ta đã bị camera giám sát ghi lại và gây chú ý. Ngô Hiểu Vũ, kẻ đào tẩu gần 3 năm, đã bị cảnh sát Trùng Khánh bắt giữ. Dường như hắn ta đã lường trước được điều này và đang chờ đợi họ đến. Sau đó, Ngô Hiểu Vũ bị chuyển giao cho cảnh sát Phúc Châu và bị giam giữ tại trại giam số 1 thành phố Phúc Châu. Cảnh sát Phúc Châu đã tiến hành cuộc thẩm vấn sơ bộ với Ngô Hiểu Vũ trong khoảng 8 tiếng. Theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, Ngô Hiểu Vũ không phủ nhận hành vi sát hại mẹ mình, nhưng đối với động cơ gây án, quá trình gây án, tình hình của bản thân sau khi gây án, v.v. những vấn đề cốt lõi của vụ án, hắn ta gần như không trả lời trực tiếp. Trong trại tạm giam, Ngô Hiểu Vũ đã viết ít nhất 3 bức thư tay, tổng cộng hơn 50.000 chữ, gửi cho cậu, dì và những người thân, bạn bè đã bị hắn lừa tiền. Hắn viết về tuổi thơ của mình, về cái chết của cha, về việc tự tay sát hại mẹ, về việc lừa dối mọi người và cuộc sống trốn chạy cho đến khi bị bắt. Trong thư, Ngô Hiểu Vũ giải thích lý do lừa tiền. Cậu ta cho rằng cha của mình đã từ bỏ việc điều trị, trở về quê chờ chết là do không có tiền chữa bệnh. Những người thân, bạn bè lẽ ra phải giúp đỡ hết lòng nhưng lại không hề đưa tay ra cứu giúp, dẫn đến bi kịch cho gia đình ba người họ. Hắn ta còn đổ lỗi cho sự ảo tưởng và cố chấp của bản thân. Hắn ta nghiện tiểu thuyết và phim ảnh, dựa ở việc mẹ thích Hồng Lâu Mộng và diễn viên Trường Quốc Vinh. Hắn ta tự ý suy đoán rằng mẹ cũng giống như Trường Quốc Vinh và Lâm Đại Ngọc, một lòng muốn chết. Vì vậy, Ngô Hiểu Vũ nói rằng động cơ của mình là để giúp bà giải thoát. Sau đó, để không làm ô uế linh hồn của cha mẹ, hắn đã đặt thi thể của mẹ vào phòng ngủ của mình. Hắn ta còn muốn thông qua camera giám sát để chứng kiến linh hồn của mẹ siêu thoát. Sau đó, hắn ta liên tục tự thôi miên bản thân rằng mẹ của mình không chết, mà thực sự đã cùng hắn ta sang Mỹ. Sau khi vụ án được công bố, 30 người nhà họ Ngô đã cùng ký tên vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong muốn cho hắn ta một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Dì của hắn ta cũng thông qua mạng internet nói rằng đã tha thứ cho Ngô Hiểu Vũ. Ngô Hiểu Vũ nhờ người chuyển thư sám hối đến cậu và dì. Hắn ta nói mình mới 27 tuổi, muốn tiếp tục sống để làm nhiều việc hơn. Ngoài ra, hắn ta cũng từ bỏ quyền thừa kế tài sản của cha mẹ. Sau đó, cậu của Ngô Hiểu Vũ nói rằng đã tha thứ cho hắn ta, hy vọng hắn ta sẽ ăn năn hối cải trong tù, viết lách và đóng góp một chút gì đó cho xã hội. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, phiên tòa xét xử vụ án Ngô Hiểu Vũ sát hại mẹ và lừa đảo đã được mở ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phúc Châu. Trước khi phiên tòa diễn ra, Ngô Hiểu Vũ đã thay đổi lời khai từ giết mẹ để giải thoát cho bà thành giúp mẹ làm điều dại dột. Tại phiên tòa, hắn ta kể lại chi tiết vụ giết người và bật khóc khi nhắc đến cái chết của cha. Phiên tòa kéo dài hơn 4 tiếng. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, tòa án tuyên án công khai bị cáo Ngô Hiểu Vũ phạm tội cố ý giết người, lừa đảo, mua bán chứng minh nhân dân giả, bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và phạt 103.000 nhân dân tệ, tức là vào khoảng 354 triệu đồng. Mặc dù sau khi bị bắt đã khai báo thành khẩn, nhưng không đủ để được giảm nhẹ hình phạt. Tháng 9 năm 2021, Ngô Hiểu Vũ chính thức kháng cáo, hy vọng được sống để chuộc tội. Tháng 3 năm 2022, phiên tòa phúc thẩm dự kiến bị đình chỉ do lý do bất khả kháng. Ngày 19 tháng 5 năm 2023, phiên tòa phúc thẩm được mở. Cũng giống như phiên tòa sơ thẩm, Ngô Hiểu Vũ thừa nhận tội ác nhưng không hề ăn năn. Theo lời của hắn ta, việc sát hại mẹ không phải là hành vi được lên kế hoạch từ trước, mà là hành động thuận theo tự nhiên, giống như việc chứng minh một công thức toán học. Về động cơ gây án, hắn ta vẫn khăng khăng là để giải thoát cho mẹ. mặc dù kết luận của pháp y cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh bà Tạ Thiên Tình cố ý định làm điều dại dột khi chồng qua đời, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa của Ngô Hiểu Vũ đã đưa ra nhật ký của bà Tạ Thiên Tình, trong đó ghi lại những cảm xúc bi quan, tuyệt vọng và ý nghĩ muốn làm điều dại dột. Luật sư bào chữa cũng đề cập đến xu hướng mắc bệnh tâm thần của Ngô Hiểu Vũ và tiền sử bệnh tâm thần của người thân trong gia đình, đề nghị giám định tâm thần cho anh ta, đồng thời đệ trình bản báo cáo đánh giá tâm thần của chuyên gia, cho rằng Ngô Hiểu Vũ rất có thể đã bị trầm cảm nặng kèm theo các triệu chứng loạn thần khi gây án. Phía công tố cho rằng Ngô Hiểu Vũ đã gây án với logic rõ ràng, có chuẩn bị từ trước, có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không cần thiết phải giám định tâm thần. Vào ngày 30 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm tuyên án công khai, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình. Nếu không biết sự thật, chỉ nhìn vẻ bên ngoài, bạn khó mà nhận ra được bản chất thật sự và những cảm xúc phức tạp của con người. Giáo viên cấp 3 của Ngô Hiểu Vũ nhận xét về hắn ta rằng, nhược điểm duy nhất của hắn ta là không có nhược điểm. Dù là bạn bè, đồng nghiệp hay bạn gái cũ, tất cả đều có ấn tượng rất tốt về hắn ta. Không ai có thể tưởng tượng được, hắn ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trong ký ức của họ, Ngô Hiểu Vũ luôn tươi cười, hòa nhã, vui vẻ, chưa bao giờ cãi vã hay gây mâu thuẫn với ai. Các anh chị khóa trên, thầy cô, người lớn tuổi đều nhận được tin nhắn chúc mừng của cậu ta vào các dịp lễ Tết. Bạn tù của Ngô Hiểu Vũ trong trại tạm giam cũng cho biết hắn ta thường giúp những người có trình độ văn hóa thấp viết thư. Mọi người đều không thể tin được một người như vậy lại có thể gây ra tội ác tày trời như thế. Sau khi sát hại mẹ, Ngô Hiểu Vũ đã chặt đầu và ngực của thi thể, rồi dùng than hoạt tính và màng bọc thực phẩm để bọc thi thể của mẹ lại từng lớp một, lắp đặt camera giám sát tại hiện trường, giả mạo mẹ để lừa tiền, tiêu hàng trăm nghìn tệ mua vé số, quay video đen. Rõ ràng hơn cả tội phạm có chỉ số IQ cao là khả năng tự kiềm chế, bình tĩnh và lạnh lùng đến mức không chút do dự hay cảm xúc của Ngô Hiểu Vũ. Có những người dù đã trưởng thành nhưng dường như chưa bao giờ rời khỏi tử cung của mẹ. Sự mang thai ở tuổi trưởng thành được gọi là cộng sinh tâm lý. Sau khi vào đại học, Ngô Hiểu Vũ vẫn gọi điện cho mẹ mỗi ngày, chia sẻ lịch trình và những vui buồn trong ngày, nhưng lại không thể thực sự giao tiếp và tâm sự. Trong tiềm thức của mình, hắn ta đã tiếp nhận sự thành cao, cô độc, bảo thủ và áp lực của mẹ. Theo hắn ta, hắn cũng là người gánh chịu những cảm xúc khổ hạnh này và đã quen với vị trí đó, thậm chí phát triển đến mức mẹ cười thì tôi vui, mẹ cau mày thì tôi buồn. Họ như thể là ý nghĩa tồn tại duy nhất của nhau. Trong mối quan hệ cộng sinh như vậy, không ai có thể sống độc lập, muốn sống một mình thì phải giết người kia trước. Vậy, nếu theo logic của Ngô Hiểu Vũ, việc giết mẹ có đồng nghĩa với việc làm điều dại dột hay không? Giết mẹ là về mặt thể xác, còn làm điều dại dột là về mặt tâm lý. Từ Ngô Hiểu Vũ trở thành Tiểu Long, từ học thần trở thành Tiếp Viên Nam, có thể nói cái tôi của Ngô Hiểu Vũ đã tìm thấy lối thoát dưới vỏ bọc giải thoát cho mẹ. Điều này phù hợp với khái niệm cộng sinh siết cổ mà nhà tâm lý học Ngô Chí Hồng đã đề cập trong cuốn sách Nhà Bản Địa. Còn người cha giống như một van an toàn và chất ức chế trong mối quan hệ cộng sinh của mẹ con này. Sau khi ông qua đời, những tác dụng này cũng biến mất. Vì vậy, việc Ngô Hiểu Vũ đau khổ khi nhắc đến cha tại phiên tòa có thể không chỉ đơn giản là vì tình cảm sâu đậm của hắn dành cho cha. Về thông tin, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Ngô Chí Kiên ngoại tình dẫn đến việc vợ chồng ly thân, khiến tính tình của Ngô Hiểu Vũ thay đổi lớn. Theo cuộc phỏng vấn của tờ The Beijing News với gia đình họ Ngô, thông tin này là sai sự thật. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng việc giải thoát cho mẹ, cộng sinh mẹ con chỉ là lời nói dối. Nhà tâm lý học tội phạm Võ Bá Tinh sau khi xem xét lời khai của Ngô Hiểu Vũ tại tòa cho rằng lời khai của hắn ta phù hợp với tâm lý hợp lý hóa hành vi phạm tội của tội phạm trong tâm lý học tội phạm. Động cơ thực sự của việc giết mẹ có thể còn có nguyên nhân khác. Không thể phủ nhận rằng Ngô Hiểu Vũ là một người rất thông minh và có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Hắn ta đã nhiều lần nói trong lời khai và tại phiên tòa rằng định làm điều dại dột sau khi giết mẹ. Hắn ta cũng kể rằng đã từng cố gắng làm điều đó khi giết mẹ nhưng vì sợ hãi nên đã từ bỏ. Tuy nhiên, hành động thực tế của hắn ta lại hoàn toàn trái ngược với logic dự kiến. Những lời nói tại phiên tòa có bao nhiêu phần đáng tin? Sự ăn năn trong thư sám hối có bao nhiêu phần là sự thật? Ngoài bản thân hắn ta ra thì không ai biết được. Một giả thuyết khác về động cơ giết mẹ được đưa ra là để đi du học. Theo Sina, Ngô Hiểu Vũ có một người bạn gái thầm mến thời trung học có tên là Tư Tư. Tuy nhiên, bà Tạ Thiên Tình phản đối việc Ngô Hiểu Vũ yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, Tư Tư đi du học, hai người bắt đầu yêu xa. Ngô Hiểu Vũ nhắn tin cho Tư Tư vào lúc 8 giờ sáng giờ Mỹ mỗi ngày để báo cáo lịch trình của mình. Vài tháng trước khi sát hại mẹ, hắn ta còn hỏi bạn học cấp 3 trên QQ về những vấn đề liên quan đến việc thi du học. Vì vậy, sau khi sát hại mẹ, hắn ta đã lừa đảo 1,44 triệu tệ, gần 5 tỷ đồng để đi du học, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Tóm lại, dù động cơ là gì, dù có bao nhiêu lời đồn đoán cũng không thể biện minh cho hành vi sát hại mẹ ruột của Ngô Hiểu Vũ. Nếu đúng như lời hắn ta nói, muốn chết nhưng lại nhát gan, thì việc tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án tử hình sẽ là kết cục tốt nhất cho hắn ta. Cuối tháng 6 năm 2015, một tuần trước khi bị sát hại, bà Tạ Thiên Tình nói với đồng nghiệp rằng bà vừa mua cho Ngô Hiểu Vũ một đôi giày mới khi về quê. Chân con trai bà to nên khó mua, bà đã phải mất rất nhiều thời gian để chọn lựa. Đôi giày được để ở nhà của hắn, để vài ngày nữa khi hắn ta về thăm bà ngoại vào dịp hè thì có thể mang. Giọng nói của bà đầy sự mong chờ, như trở lại khoảnh khắc hai mẹ con gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 năm 1994, hơn 20 năm về trước. Cuộc đời của đứa trẻ bắt đầu từ vòng tay dang rộng của người mẹ, và ngày 10 tháng 7 năm 2015, ngày gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con, kết thúc bằng lời từ biệt đơn phương của người con trai. Vụ án Ngô Hiểu Vũ khép lại, để lại phía sau những câu hỏi dây dứt về bản chất con người, về bi kịch của một gia đình và về những góc khuất trong tâm hồn của một người từng được coi là thiên tài. Hành trình từ học bá đến từ tù của Ngô Hiểu Vũ là một lời cảnh tỉnh về sự lệch lạc trong nhận thức, về hệ lụy của những tổn thương tâm lý không được chữa lành và về mối quan hệ cộng sinh đầy nguy hiểm. Dù bản án đã được tuyên, nhưng những tranh cãi xung quanh động cơ thật sự của Ngô Hiểu Vũ vẫn còn đó. Liệu đó là sự giải thoát cho mẹ như lời hắn ta khai, hay là một tội ác được che đậy bởi lớp vỏ bọc hoàn hảo của một thiên tài sa ngã? Câu trả lời có lẽ chỉ mình hắn ta mới biết. Câu chuyện của hắn ta không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống, về cách chúng ta đối diện với những bất mát, đau thương và về tầm quan trọng của sự cân bằng trong con mối quan hệ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!